Làm bạn mười mấy năm, hắn đã không còn phân rõ tình cảm mình dành cho anh rốt cuộc là tình yêu hay tình thân, hay là một sự ỷ lại. Nhưng, khi hắn quyết định đi con đường này, hắn đã biết hắn không thể làm bạn lâu dài với người hắn ái mộ. Hắn đã không còn cách nào quay đầu. Vì đánh bại những kẻ cạnh tranh khác, hắn lén sử dụng thuốc để cưỡng ép tăng mức độ sử dụng não. Mà bây giờ, tác dụng phụ bắt đầu biểu hiện ra rồi. Vốn mức độ sử dụng não trên 55% đã dễ khiến khu vực não xảy ra bất thường. Hắn lại ỷ vào thuốc để đẩy lên, tác dụng phụ càng kịch liệt. Hắn chỉ sợ không thể nào đi theo Y An nữa. Khi nghe nói bên cạnh Y An có thêm một học viên bổ khuyết, hắn là ngưỡng mộ và ghen tị. Hắn từng để ý đến học sinh tên Đường Vũ. Thành tích ban đầu làm hắn cảm thấy buồn cười. Nhưng không đến 2 năm, người này đã hoàn toàn chuyển biến từ kém nhất đến giỏi nhất. Tất cả học sinh của khoa trình tự đều biết, khoa này thứ khó nhất không phải là nắm vững những trình tự cơ bản, mà là sáng tạo. Lúc xưa khi liên bang du tẩu giữa tinh hệ, còn chưa được gọi là liên bang, chỉ có thể xưng là bộ lạc. Sau đó đến tinh hệ Aber, tìm được tinh cầu thích hợp cư trú, cắm rễ, tiếp nhận hệ thống khoa học khác nhau, chọn lựa, loại trừ, quy nhất. Nhưng về bản chất là liên minh khoa học có thể bao dung vô số hệ thống khoa học, nhưng phát triển ở đây quá lâu, giáo dục càng lúc càng dập khuôn và thống nhất. Hủy đi rất nhiều những hệ thống khoa học vô cùng phát triển, đây là bi ai, nhưng không có ai nhắc đến, chỉ có hiệu trưởng hiện tại của Kenon sẽ thỉnh thoảng thỉnh cầu tổng thống thay đổi hệ thống. Hắn từng thấy Đường Vũ thiết kế mấy trình tự lúc tham gia thi đấu trình tự viên, hắn từng hỏi vài người bạn, nhưng chưa có ai từng thấy ngôn ngữ đó, đều nói học viên bổ khuyết đó gặp vận may, nhưng hắn cảm thấy rất quen mắt. Thậm chí hắn cảm thấy có lẽ đây là một hệ thống khoa học cực kỳ viễn cổ nào đó, là một phần từng bị xóa bỏ. Một lần nữa nó xuất hiện tại liên bang khiến hắn cảm thấy đó có thể mang đến dòng máu khoa học mới mẻ cho liên bang. Người này, không cần nghi ngờ có được tài hoa và năng lực mà hắn ghen tị, nhưng điều quan trọng nhất là cậu chiếm được trái tim từ lâu luôn trống không của Y An. Hắn từng oán hận, đẳng cấp trình tự viên của hắn cao cấp nhất toàn liên bang. Dung mạo của hắn cũng có thể khiến nhân vật nhỏ đó tự thẹn thua kém. Nhưng khi hắn vội vã chạy tới, nhìn thấy Y An, rồi khi nói câu đầu tiên về học sinh tên Đường Vũ đó, hắn đã biết hắn thua rồi. Chỉ một cái tên đã có thể khiến Y An để lộ vẻ dịu dàng mà hắn chưa từng may mắn đạt được. Tất cả mọi người đều khuyên hắn đừng đặt tâm tư trên người Y An nữa, nhưng hắn luôn cảm thấy vẫn còn cơ hội. Cho đến lúc đó, hắn biết, hắn đã thua hoàn toàn. Sau, hắn nhìn thấy học sinh luôn bị mình khinh thường đó, xuất hiện trước mặt hắn. Đối với hắn, nếu người đó không có tài hoa ở mặt trình tự viên, quả thật là không có tác dụng gì, trừ tình cảm Y An dành cho cậu. Nhưng trong cuộc đối thoại, hắn phát hiện, đối phương có một đôi mắt trong vắt, sáng sủa. Bên trong lấp lánh tia sáng sáng tạo không ngừng. Đôi mắt đó có thể dọi ra hình dáng hắn, vẻ ngoài dịu dàng, nhưng trong lòng xấu xí, dữ tợn. Lúc đó, hắn nhận ra, từ bỏ tình cảm này cũng không phải khó khăn, nếu Y An có thể hạnh phúc. Chỉ là không ngờ, Y An lại che giấu tất cả mọi người, tiếp nhận chủ ý tồi của viện nghiên cứu, chấp nhận bị can dự tâm lý lần nữa. Hắn còn nhớ lần đầu Y An tiếp nhận trị liệu trở về. Ánh mắt đó khiến toàn thân hắn lạnh lẽo. Lần này, ánh mắt giống hệt đó khiến hắn không dám ở lại lâu, vội vã chạy ra. Thấy Đường Vũ, hắn vốn muốn cảnh cáo một phen, dù sao không biết năng lực thừa nhận tâm lý của người này thế nào. Hắn có thể cảm giác được, Y An và người này, thích nhau. Hiện tại một người chủ động cắt đứt tình cảm đó, người còn lại, nhất định sẽ đau không muốn sống. Thiếu tá Eliezer sao? Nghe tên mình, Eliezer quay đầu, mấy sợi tóc trắng nhẹ bị gió thổi lên, anh là... Thấy đối phương lúng túng, Ymir lập tức bổ sung, thiếu tướng, vừa thăng chức rồi. Nói xong, chỉ quân hàm của mình, thiếu tướng Ymir và Ian, Phùng Nghị, được gọi là ba ngôi sao mới của liên bang, chẳng qua đó là cách gọi trước kia. Bây giờ ba người đã nổi tiếng mười mấy năm, coi như đã thành cũ rồi. Hai người tuy chưa từng chính thức tiếp xúc, nhưng đã nghe danh đối phương từ lâu. Mấy năm trước đã không nghe thêm tin tức gì về anh rồi. Eliza vực tinh thần nói chuyện với Ymir. Cậu đang chú ý đến tôi sao? Ymir có vẻ vừa mừng vừa sợ, dáng vẻ hưng phấn khiến người ta cũng cao hứng theo. Tôi bị phái đến Liên bang Aom chấp hành nhiệm vụ, 8 năm mới về. 8 năm, Eliza không khỏi kinh ngạc, nhiệm vụ gì mà cần tới 8 năm? Sao anh không thỉnh cầu đóng ở đó cả đời luôn? Eliza nửa đùa nói, tôi thỉnh cầu với quan trên, nói nếu mình còn không về, người tôi để ý sẽ bị dụ đi mất. Quan trên nói, để tôi về lấy vợ. Vẻ mặt khoa trương của Ymir làm Eliza buồn cười, khiến hắn tạm thời quên đi nỗi buồn trong lòng. Bất chi bất giác đã bị Ymir mang đi dạo khắp nơi. Đường Vũ chạy đến trước cửa phòng Ian, đang định gõ cửa, nghĩ lại, cậu chỉnh lại mái tóc rối loạn do chạy vừa rồi, sau đó mới gõ. Qua vài tiếng, không ai đáp. Lẽ nào không ở? Đường Vũ không che giấu được sự nôn nóng, đợi không nổi nữa, trực tiếp gửi tin nhắn cho Ian. Thượng tá, anh đang ở đâu? Sân huấn luyện. Sân huấn luyện của thượng tá không nằm cùng một chỗ với cậu, cần có quyền hạn cao hơn. Đường Vũ biết đi rồi cũng không vào được, cần phải được sự cho phép. Tôi có thể đến tìm anh không? Không thể. Nhìn hai chữ cự tuyệt rõ ràng đó, Đường Vũ cảm thấy tim mình xoắn lại. Lẽ nào thượng tá thật sự như thiếu tá Eliza nói, đã mất hết tình cảm? Sao có thể? Anh tiếp nhận viện nghiên cứu can dự tâm lý. Đường Vũ vội đến không chừng mực, hỏi thẳng. Kết quả thì sao? Đối phương hồi lâu không trả lời, Đường Vũ thấp thỏm chờ đợi. Không biết anh đang huấn luyện không rảnh để ý đến cậu, hay không muốn để ý. Đường Vũ nghiến răng, mở hình phân bố sân huấn luyện, tìm được chỗ của Ian, trực tiếp chạy qua đó. Đường Vũ đến đó rồi, mới được thông báo. Thượng tá Lehman bị tinh trưởng hành tinh Uni kéo đi tham gia tiệc chúc mừng rồi. Tiệc chúc mừng là hoạt động được trông đợi nhất hành tinh Uni thậm chí toàn liên bang gần đây, vì Ian và những người trở về từ không gian tộc kiến sẽ tham gia. Hơn nữa sẽ mời rất nhiều phóng viên, nhân sĩ nổi tiếng, cấp cao liên bang. Địa điểm tiệc chúc mừng không xa mấy, Đường Vũ ngồi xe đi được một nửa thì bị Phùng Dương gọi về, nói muốn đi cùng. Tuy Đường Vũ nôn nóng, nhưng xem ra cũng không thể đơn độc kéo thượng tá hỏi. Chỉ có thể đợi Phùng Dương, phía sau lại có mấy học sinh, mọi người cùng đi. Nghe nói nữ thần Winnie cũng sẽ đến đó. Phai Si hưng phấn nói, gần đây không phải cậu rất thích phó hạm trưởng sao? Phùng Dương bĩu môi nói, phó hạm trưởng là người phụ nữ của tôi, mà Winnie là nữ thần của tôi, không hề xung đột. Phai Si mặt dày nói, ối cha, đúng là rất có mặt mũi. Phùng Dương nói chuyện trước giờ rất thâm độc, lại nói thêm vài câu, rồi mới đi cùng hai người Phai Si. Đường Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tốc độ xe không phải rất nhanh, vẫn có thể phân biệt được chút cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hành tinh Uni là hành tinh không có gì đặc biệt nhưng lại thích hợp cho người bình thường cư trú, vì chuyện lần này mới trở thành trung tâm chú ý. Kiến trúc đặc sắc được xây tạm bên ngoài rất đẹp, cũng rất phù hoa. Lòng Đường Vũ dần lắng xuống. Thượng tá tiếp nhận can dự tâm lý nhất định có nguyên nhân đó đương nhiên là do tinh thần lực bất thường. Cậu đã nghe nói, lần này trở về, gần như tinh thần lực của tất cả người điều khiển đều gặp bất thường, có người tự mình khống chế được, có người cần tiếp nhận trị liệu, Ma Lạc thì đang tiếp nhận trị liệu tinh thần lực xen kẽ huấn luyện. Tin tốt là tất cả những người đã bình phục tinh thần lực đều phát hiện chỉ số tinh thần lực của mình được tăng cao rất nhiều. Sau khi trải qua trị liệu, tinh thần lực của thượng tá có cao hơn nữa không? Điều quan trọng là, anh thật sự sẽ biến thành người không có tình cảm sao? Đường Vũ cảm thấy không dám tin, trong ấn tượng của cậu, phần lớn thời gian thượng tá đều dịu dàng. Nhưng mấy tin nhắn với đối phương vừa rồi cho thấy thái độ lạnh nhạt của anh, làm cậu buộc phải hoài nghi, có lẽ cậu thật sự đã lỡ mất cái gì. Cậu có tâm sự? Đường Vũ nghe tiếng liền quay đầu, thấy màu đỏ cực kỳ chói mắt. Ma Lạc rất hiếm khi chủ động nói chuyện với cậu, Đường Vũ cảm thấy kinh ngạc. Ma Lạc nói xong, cũng tự cảm thấy kỳ cục, nghiêng đầu đi, một lát lại nói, cậu bị bỏ rồi. Đường Vũ Quẫn Bách không biết nên nói gì, lẽ nào cậu bày ra vẻ mặt bị vứt bỏ sao? Thấy Đường Vũ không nói gì, Ma Lác lại lầm bầm, hai người hai loại tính cách, ở chung không dễ dàng. Hai chúng tôi, Đường Vũ rốt cuộc nhịn không nổi, chen vào, cậu rốt cuộc đang nói gì? Càng để tâm một người, càng không dám lại quá gần. Ma Lác nói xong, đảo mắt nhìn thanh niên tóc quăng còn đang cãi nhau bên cạnh. Đường Vũ không dám khẳng định lắm, hai người họ còn có thể giao lưu nữa không vậy? Cậu cảm thấy Ma Lác toàn dùng tàn văn. Nếu cậu không có đủ dũng khí, nếu cậu không đủ mạnh mẽ, thượng tá sẽ không cần cậu. Tuy ban đầu không hiểu rõ lắm, nhưng Đường Vũ bỗng muốn nghe Ma Lác nói tiếp. Ma Lác thấy trong mắt Đường Vũ lóe tia sáng muốn biết, trong lòng đầy hưng phấn. Hắn có thể làm cố vấn tình cảm của thượng tá và Đường Vũ sao? Cậu biết Lily từng bị bắt cóc bao nhiêu lần không? A, Đường Vũ không theo kịp tư duy nhảy vọt của Ma Lác. Có thể là do cậu đã lớn tuổi rồi chăng? Tôi chỉ biết có 5 lần. Phu nhân Lehman cũng từng bị uy hiếp 3 lần. Cậu từng đến nhà thượng tá đúng không? Rất đơn giản. Đường Vũ gật đầu. Cậu quả thật từng đến đó. Lúc đó cậu còn nghĩ, nhà của thượng tá kém những nhà khác ít nhất cũng mấy lần. Không thể nhìn ra được bên trong là nhân vật nổi tiếng như thế. Ma Lác tiếp tục nói, nhà anh ta từng bị nổ sụp 3 lần. Hắn nói xong nhìn Đường Vũ, cậu sợ không? Đường Vũ nghi hoặc hỏi, sợ cái gì? Bị người khác biết quan hệ của cậu với thượng tá, với tố chất thân thể của cậu, nhảy ra là bị bắt cóc. Lần đầu tiên bị bắt cóc có thể đã sống không nổi rồi. Đường Vũ co giật khóe môi, gian nan phun ra mấy chữ. Cảm ơn đánh giá đúng trọng tâm của cậu. Không cần cảm ơn. Ma Lác dường như hoàn toàn không nhìn ra Đường Vũ đang nói dối. Nếu sợ chết, tách ra là đúng. Thượng tá cũng không nhẫn tâm nhìn người anh yêu chết. Đường Vũ bất đắc dĩ nhìn trời. Nghe Ma Lác nói thế, cứ như cậu chết chắc rồi đó. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không tách ra. Chưa từng bên nhau nói gì mà tách ra. Chính là, nếu phải giải thích thì rất phiền phức. Đường Vũ dứt khoát ngầm thừa nhận, nói, tinh thần lực của thượng tá bất thường, anh đã đi làm trị liệu, hiện tại về rồi, đại khái là trị liệu để không còn tình cảm cho tôi nữa. Ma Lác như hiểu như không gật đầu, vậy cậu an toàn rồi, nhưng tôi không muốn an toàn. Đường Vũ đột nhiên gầm lên, tuy cậu còn chưa đi chứng thực, nhưng gần như có thể khẳng định, thượng tá tiếp nhận trị liệu không thoát khỏi quan hệ với cậu, nếu những gì Ma Lác nói là thật. Đặc biệt lần cuối hai người gặp mặt, tối hôm đó, người đàn ông đó rất bất thường. Cậu nghĩ, đối phương chắc đã bắt đầu cố ý kéo khoảng cách với cậu từ lúc đó rồi. Trong lòng Đường Vũ cực kỳ mâu thuẫn. Trong không gian tộc kiến, cậu đã biết thượng tá là người có tính cách sẽ không nói hết mọi chuyện ra. Có lẽ anh thật sự đi trị liệu vì cậu. Một mặt cậu không đủ tự tin, không thừa nhận nổi tình cảm nặng cân của người đó. Mặt khác, cậu cảm thấy mình ngu ngốc vì hưng phấn bừng bừng chờ đợi cho thượng tá một niềm vui bất ngờ nhưng lại biết anh đã từ bỏ tình cảm. Sau đó Ma Lác hình như có an ủi cậu vài câu, nhưng Đường Vũ không nghe lọt. Cậu chỉ muốn nhanh đến hội trường, nghĩ cách tìm được thượng tá, hỏi xem đối phương rốt cuộc bị gì. Nếu thật sự không thích cậu nữa, Đường Vũ ngẫm nghĩ, vậy cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể theo đuổi lại. Có lẽ nên thử đi theo trình tự bình thường. Hội trường thiết kế trong một đại sảnh cực kỳ xa hoa. Đèn chùm thủy tinh cực lớn như từ trời rơi xuống lấp lánh ánh sáng. Bên cạnh thỉnh thoảng có pháo hoa chói lọi bay lên và đồ án chim hoa. Khi đi xuyên qua nó, đồ án hơi uốn khúc rồi hồi phục như cũ. Giống như vừa vào một thế giới kỳ huyễn. Đường Vũ rời khỏi hành tinh nhân tạo rồi vào Kenon. Mỗi ngày đều không ngừng học tập. Ngay cả ăn cơm cũng chưa từng ra khỏi Kenon. Nếu là bình thường, thấy cảnh tượng này nhất định sẽ kinh ngạc không khép được miệng. Nhưng bây giờ cậu đầy tâm sự, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức. Dù hội trường có bố trí dụng tâm cỡ nào, cậu cũng chẳng có tâm trạng nghiền ngẫm. Tinh trưởng đang diễn thuyết trên mục, đề tài luôn vây quanh Ian. Thuận theo tầm nhìn của tinh trưởng, Đường Vũ thấy được người khiến cậu ôm tâm trạng thấp thỏm lại chờ đợi. Tướng ngồi của anh rất chuẩn, hai bàn chân hơi tách ra, hai chân khép lại, thân trên thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, mắt không nhìn nghiêng. Những người hoặc đi hoặc dừng lại nói chuyện bên tai anh dường như đều trở thành bối cảnh, chỉ có người trong mắt đó mới thu hút toàn bộ lực chú ý của cậu. Có lẽ là do ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, khiến người đàn ông luôn cực kỳ nhạy bén cảm nhận được, nhìn qua. Thoáng chốc đó, Đường Vũ chỉ cảm thấy đầu kêu ong ong không ngừng. Ánh mắt đối phương khiến cậu nhớ đến loại nguy hiểm theo bản năng vào lần đầu gặp anh ở trung tâm huấn luyện Hạn Hải. Tim Đường Vũ đập không ngừng. Quả nhiên trở lại như trước rồi sao? Đường Vũ ngây ngốc nhìn, đối phương nhanh chóng thu hồi tầm mắt, môi mím lại, tựa hồ cảm thấy không vui vì bị người ta nhìn chằm chằm bất lịch sự. Sau khi chậm rãi tiếp nhận sự ôn hòa thượng tá dành cho mình, đột nhiên trở lại dáng vẻ cũ, tim Đường Vũ sắp vỡ nát rồi. Cậu đến phòng rửa tay, rửa mặt, để mình trông không quá thất vọng. Ít nhất cậu đã nghiên cứu ra dịch cảm ứng mới có thể dung chứa tinh thần lực dao động chỉ số cao hơn. Còn có trang bị tuần hoàn năng lượng cũng sắp thành hình, đến lúc đó còn có thể dùng tiền sáng chế để vui vẻ một bữa cùng mọi người. Trong lòng tùy tiện nghĩ những chuyện có thể an ủi bản thân. Đường Vũ nhìn mình trong gương, tuy sắc mặt hơi trắng, nhưng dù sao đã hồi phục chút huyết sắc. Cậu xoay người chuẩn bị dung nhập vào đó, vừa mới đi vào hành lang, ngẩng đầu lên đã ngẩn người. Cậu nhìn người tự xoa loạn tóc mình đang đi về phía cậu. Đường Vũ vực tinh thần cười cười, phẩy tay nói, thượng tá. Sau đó, cậu mới phát hiện, anh không phải đang đi về phía cậu, mà đang đi vào chỗ cậu vừa mới đi. Khi đi ngang qua, ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu một cái, căn bản không cho cậu cơ hội nói chuyện. Lẽ này ngay cả thân phận người giám hộ của cậu cũng quên rồi. Đường Vũ cảm thấy trước mắt tối đi. Cậu không biết có phải mình đang hối hận đã không sớm tìm thượng tá bày tỏ không? Hít sâu vài cái, mới cảm thấy ngực không còn khó chịu nữa. Đang định đi tiếp, đột nhiên một cảm giác nguy cơ rợn sóng lưng truyền đến. Cảm giác lạnh lẽo đáng sợ đó khiến Đường Vũ suýt bỏ chạy. Sau đó lại bị người vặn vai hung tợn ấn lại. Nhìn người ấn cậu, Đường Vũ không dám tin trợn to mắt. Thượng tá, sao anh đi rồi lại vòng về? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, tâm ý tương thông. Đường Vũ nhìn người trước mắt, không có gì khác trước, nhưng nghĩ đến anh đã bị rút đi tình cảm, Đường Vũ lại ảm đạm đi. Cậu phải nhân cơ hội này nói ra những lời mình muốn nói sao? Cậu có thể cảm thấy được tầm mắt đối phương luôn đặt trên người mình, tựa hồ đang xem xét gì đó, khiến Đường Vũ vô cùng khó chịu. Không biết qua bao lâu, chỗ bị ấn đau trên vai mới được thả lỏng, người trước mắt lùi ra nửa bước, nhưng không có ý rời khỏi. Buổi chiều, cậu hỏi tôi kết quả. Giọng Y An bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như một thùng nước đổ lên đầu. Đường Vũ cảm thấy người mình ngày càng lạnh, trực tiếp lạnh đến tâm. Tôi đã biết rồi. Đường Vũ đánh bạo nhìn đối phương. Y An thâm trầm nhìn cậu, làm lòng Đường Vũ đánh trống. Có phải thượng tá đang nghĩ trước kia tại sao anh lại thích một học viên bổ khuyết hoàn toàn vô dụng thế này không? Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Lần này Y An nhấn âm cuối rất nặng, là một câu nghi vấn mang đậm sắc màu dò hỏi. Đường Vũ nhìn mặt anh, cảm thấy tâm trạng anh đang dần xấu đi, cho dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô ba. Mấy ngày nay cậu đang làm gì? Nhận thấy Đường Vũ không thể kịp thời trả lời mình, Y An nhắc nhở. Đường Vũ tỉnh ngộ, nhất định là người phụ trách phòng thí nghiệm đã liên hệ với Y An, hồi báo tiến triển của thí nghiệm. Nhưng dịch cảm ứng mới mà cậu liên tục ngày đêm công phá khó khăn, cuối cùng nghiên cứu ra, kết quả cậu muốn lại càng lúc càng xa cậu. Phản kháng vô thanh, đây là kết luận của Y An. Sau đó anh nghiêng người, túm lấy Đường Vũ, mang người vào thông đạo khẩn cấp cạnh đó, đóng cửa cái rầm. Đường Vũ lộ vẻ chấn động. Sau khi tiếp nhận trị liệu, lẽ nào không phải thượng tá nên giống một người máy không có tình cảm sao? Sao đột nhiên lại nổi giận? Đúng, tôi có việc muốn hồi báo với anh. Đường Vũ vội mở miệng, tránh chọc giận người này. Còn thầm nghĩ trong lòng, cậu phải tìm ai để kể lại chuyện thượng tá trở nên nóng nảy hơn đây. Tôi nghiên cứu ra một loại dịch cảm ứng mới. Nó có thể dung chứa chỉ số tinh thần lực dao động ít nhất là 300 đơn vị. chân mày không biết dính vào nhau từ lúc nào của anh hơi giãn ra, nói, cậu thành công rồi. Đường Vũ nhẹ thở ra, nhưng chẳng có chút vui mừng nào vì đã thành công. Còn gì nữa? Người đàn ông trước mặt lại hỏi. Đường Vũ sửng sốt, sau đó nói luôn cả hệ thống tuần hoàn năng lượng trước đó không định cho thượng tá biết. Nghe xong, anh chỉ phun ra hai chữ, tiếp tục. Đường Vũ hoang mang một lúc, khi đối phương nói ra hai chữ tiếp tục, cậu chợt cảm thấy mình đã trở về những ngày trong không gian tộc kiến, cái ngày thời tiết rất tốt. Cậu không kiêng kỵ gì bày tỏ lòng ngưỡng mộ với thượng tá. Sau đó anh bảo cậu tiếp tục nói. Thấy Đường Vũ lại mất hồn, mắt Y An trầm đi. Anh nói, cậu không thể tuân thủ ước định. Ước định? Đường Vũ nhai lại hai chữ này, nghĩ xem cậu có ước định gì với thượng tá. Cậu nhớ, đại khái chỉ có duy nhất một chuyện có thể tính vào hai chữ ước định, chính là cậu từng nói, sau khi nghiên cứu xong dịch cảm ứng, cậu sẽ bày tỏ tất cả với thượng tá, bao gồm cả việc cậu thích thượng tá. Nhưng đây là chuyện xảy ra trong không gian tộc kiến, thượng tá không thể nhớ. Bỗng nhiên, Đường Vũ hít ngược một cái, không dám tin ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, lẽ nào thượng tá đã nhớ ra rồi? Đúng, giống như đọc hiểu được suy nghĩ của Đường Vũ, một chữ của Y An như bom nổ trong đầu Đường Vũ. Sao có thể? Lẽ nào viện nghiên cứu đã làm chuyện trái ngược sao? Thượng tá nhớ được bao nhiêu? Trong đầu Đường Vũ hiện lên vô số vấn đề, lúc này lại phát hiện mình đã đánh mất ngôn ngữ, không thể nói nổi một chữ. Đường Vũ nhìn đôi mắt sắc bén của anh hơi híp lại nhìn mình, trong mắt dường như đang cháy bùng ngọn lửa làm người ta sợ hãi. Đường Vũ nghe tiếng tim mình đập thình thịch, trong mắt dần cháy lên hy vọng. Sau khi suýt nữa mất đi đối phương, cậu mới hiểu, đây là kết quả cậu muốn. Cậu không hy vọng anh quên đi, càng không hy vọng anh từ bỏ. Nếu cậu biết thượng tá không có ký ức sẽ chọn lựa rút đi tình cảm, nhất định cậu sẽ sớm bày tỏ cùng anh. Cho dù thượng tá vẫn quyết định đi làm cái trị liệu đáng chết đó, cậu cũng không oán than gì, mà không phải bị người ta đột nhiên báo cho biết. Có thể người cậu thích đã sắp lãng quên cậu, đúng là sét đánh giữa trời quang. Tốt quá rồi. Trong ánh mắt chú mục của anh, Đường Vũ bỗng mở hai tay nhào vào lòng anh, nhẹ thở ra, bỏ qua vẻ kinh ngạc của đối phương. Qua một lát, cậu thấy ngực đối phương hơi động, giọng nói truyền xuống, cậu không định luôn che giấu tôi. Đường Vũ không rời khỏi anh, nhẹ lắc đầu, tôi vốn định hôm nay đi tìm anh. Sau đó, Đường Vũ lùi ra một chút, nhìn đôi mắt đen trầm của anh, nỗi xấu hổ vừa hiện lên trong ánh mắt như nước đã bình tĩnh lại. Cậu nâng tay lên, đặt sau gáy anh, kéo người về phía mình, ngưng thần nhìn vào đôi mắt luôn che giấu quá nhiều suy nghĩ đó, nói, tôi sẽ cho anh biết, tôi thật sự vô cùng thích anh, thượng tá của tôi. Cậu nói xong, không thể khống chế được mình hành động càng thêm lớn gan, thân thể hơi hướng lên, môi nhẹ ấn lên đôi môi mỏng của anh. Từ lúc biết tin thượng tá làm can dự tâm lý từ chỗ thiếu tá Elijah, đến nôn nóng lại sân huấn luyện tìm thượng tá, rồi lại mất hồn mất vía đến hội trường gặp thượng tá, chẳng qua chỉ 2 tiếng, cậu lại cảm thấy thời gian dai dẳng khiến người ta tuyệt vọng. Tiếp xúc nhẹ nhàng mà thân mật, như giải đi gánh nặng cho cậu, cũng làm cậu cảm thấy, sau khi đến đây, cậu cuối cùng đã được viên mãn. Miệng vẫn gần với nhau, Đường Vũ rũ mắt, nhẹ giọng như sợ sẽ phá vỡ sự ấm áp làm cậu yên lòng, nói, tôi thật không ngờ anh sẽ ra quyết định đó, tôi xém. Khi tất cả đã lắng đọng, bất ngờ có được kết quả mình muốn, Đường Vũ lại đột nhiên buồn bã, sợ hãi. 2 tiếng trước, cậu mơ hồ hỗn loạn, cậu không biết nếu thượng tá thật sự không còn thích mình, từ nay về sau cậu có tiếp tục buồn như thế không? Đường Vũ trượt 2 tay xuống, túm lấy vạt áo anh, đầu cũng tựa vào ngực anh, xin anh tha thứ cho tôi. Đường Vũ đang run rẩy. Y An có thể cảm giác rõ, đôi tay Đường Vũ túm lấy áo mình đang nhẹ run, dường như cực kỳ sợ hãi. Lửa giận trong lòng Y An đang bình lắng từng chút một. Anh tiếp nhận trị liệu can dự tâm lý, kết quả vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến mức không chỉ lần can dự tâm lý này hoàn toàn không có tác dụng với anh, ngay cả xiềng xích áp chế tình cảm của anh lần đầu cũng bị phá bỏ. tinh thần lực của anh đột phá lên giá trị cao hơn. Viện nghiên cứu đã không còn ai có thể vọng tưởng áp chế được thiên tính của anh. Chỉ là chuyện can dự tâm lý thất bại, anh không nói với bất cứ ai, vì làm vậy có thể khiến rất nhiều người an tâm ngủ ngon. Đương nhiên, bất cứ ai này, không bao gồm một học viên bổ khuyết to gan lớn mật nào đó, thăm dò anh một lần, lại thử anh một lần, nhiễu loạn tâm trạng anh, sau đó rút ra. Vốn tưởng cậu nói ra thân thế phức tạp như thế là đã giao phó ra tất cả mọi chuyện, nhưng cậu lại che giấu một chuyện mà anh để ý nhất. Anh chỉ ước gì được lập tức lao đến trước mặt cậu, vặn nát cái thân thể không được mấy lạng thịt kia, để tránh cho mình lại bị đùa đến choáng váng. Sau khi Elijah đi gặp anh, còn hỏi anh còn có thứ gì chân chính để ý không, trong đầu anh hiện lên một bóng người. Dung mạo không xuất sắc, tính cách cũng không quả đoán, nhưng lại làm anh không thể buông xuống. Anh nhớ đến một câu mẹ từng nói, nếu một người xuất sắc ở mọi mặt, con không thích, mà đi thích một người bình thường, có khuyết điểm, hơn nữa yêu thích luôn cả sự bình thường, khuyết điểm đó, vậy thì con đã chân chính yêu người đó. Mẹ anh nhất định đã đoán trước được anh cao ngạo, tự phụ khi đó sẽ bị người thế nào triệt để chinh phục. Khi anh đang xả giận ở sân huấn luyện, nhận được báo cáo của người phụ trách phòng thí nghiệm, nói thí nghiệm đã thành công. Anh nhớ Đường Vũ từng nói, sau khi giải quyết vấn đề tinh thần lực, sẽ nói rõ tất cả với anh. Sau đó, anh quyết định cho Đường Vũ cơ hội cuối cùng. Ian cúi đầu, nhìn mái tóc đen mềm của người trong lòng, cơn giận chậm rãi bình lắng. Đường Vũ không đùa giỡn anh nữa, chỉ là giống anh trước kia, suy nghĩ quá nhiều cho đối phương. Anh muốn tất cả đều không có sai sót gì, nhưng không ngờ đời người luôn có những chuyện bất ngờ, không thể đi từng bước theo đúng kế hoạch của mình. Anh cũng tin, chuyện này đã cho học viên bổ khuyết một giáo huấn khó quên. Người trong lòng cẩn thận từng ly, tựa hồ đang suy đoán tâm tư của anh. Thượng tá, anh đang trách tôi sao? Cậu thấy anh thờ ơ, chậm rãi buông tay, nhìn vào mắt anh. Anh luôn biết, Đường Vũ có đôi mắt xinh đẹp, lớn mà sáng rực, như chứa đựng thứ tốt đẹp nhất thế giới. Đó là bộ phận thu hút anh thuở ban đầu. Mà bây giờ, trong đôi mắt đó phủ một tầng sương mù mỏng, mang theo tự trách và trông đợi nhìn anh. Loại cảm giác có thể đọc hiểu tâm trạng đối phương đúng là vô cùng mỹ diệu. Đối phương vẫn đang nhìn anh, thấy anh vẫn chẳng phản ứng gì, chậm rãi trở nên thất vọng và nản chí, còn có một chút sợ hãi, hình như lại đang suy nghĩ gì đó. Ian phát hiện mình nghiện quan sát luôn rồi, giữ vững vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu. Sau đó cậu cúi đầu thở dài, nói, xin lỗi, là tôi suy nghĩ quá nhiều, anh tức giận cũng đúng, vậy, chuyện tôi thích anh có muốn suy nghĩ rồi trả lời tôi không? Dù sao lần trước khi bày tỏ với anh, tôi vẫn không biết ngay cả thân thể này cũng đặc biệt như thế, sau này có thể sẽ phiền phức không ngừng, cho nên phải tỉ mỉ suy nghĩ. Chữ cuối cùng của Đường Vũ biến mất khi đối phương áp môi đến. Đường Vũ phản ứng lại, chỉ cảm thấy toàn thân căng phồng, vừa đau vừa ngọt ngào, trái tim dần lạnh xuống lại ấm lên, còn vui sướng nhảy nhót. Đường Vũ bất giác nhắm mắt, nụ hôn dần sâu hơn, động tác khẩn cấp của đối phương không hề xa lạ, cậu đã từng trải qua một lần, nhưng lần này lại hơi khác. Tim Đường Vũ đập càng lúc càng nhanh. Thượng tá bình tĩnh, tự kiềm chế của cậu dường như đã thả lỏng quá mức, hay nên nói là buông thả. Vốn cho rằng là một nụ hôn sâu như lần trước, nhưng khi đối phương bóp cằm cậu, bá đạo đoạt đi tất cả mọi thứ trong miệng, bao gồm không khí và thân thể đang phản hồi cho cậu biết mình bị xâm lược vô tình, trong đầu Đường Vũ nhảy ra một nghi vấn. Cái vị thượng tá vừa rồi tức giận dập cửa, hôn muốn đòi cả mạng, thậm chí chân còn vô tình cố ý chen vào giữa chân cậu, có còn là vị thượng tá trước kia không? Can dự tâm lý khiến ký ức bị mất của thượng tá ùa về, liệu có thả thứ gì trong lòng ra luôn không? Đến cuối cùng, Đường Vũ không biết do cậu đẩy ra có tác dụng, hay người đàn ông trước mặt phát hiện cậu sắp không thở nổi, cuối cùng buông cậu ra. Đường Vũ vẫn chẳng nghỉ ngơi tốt, hoang phí mấy ngày rèn luyện, lại dốc toàn bộ tinh lực vào việc nghiên cứu, thân thể rách nát đã cảnh báo Cậu hít sâu không khí tươi mới, trước mắt trừ người đàn ông vẫn nhìn cậu chằm chằm không buông, thì thế giới chỉ còn toàn màu đen. Qua rất lâu, mới thở dốc nói, thượng tá, sao vậy? Y An không nói với Đường Vũ, ngay cả lần can dự tâm lý đầu tiên của anh cũng đã bị xóa bỏ. Hiện tại tính cách có lẽ đã biến động khá nhỏ, anh vẫn chưa thể khống chế tốt. Mà cứ che giấu chuyện này, coi như hình phạt dành cho Đường Vũ là được. Y An đút hai tay vào túi, từ ngoại hình nhìn không ra bất cứ chỗ nào khác trước. Thở ơ nhìn Đường Vũ, nói, để cậu khó chịu. Đường Vũ có thể cảm giác được sự quan tâm trong lời nói và ánh mắt anh, không giống ánh mắt nhìn người xa lạ lúc cậu vừa vào hội trường. Cậu lấy làm vui mừng, lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, lắc đầu nói, có lẽ là do mấy ngày rồi không huấn luyện. Y An nhẹ nhíu mày, nói, bắt đầu từ ngày mai, tôi đến giám sát cậu. Đường Vũ đình trệ hô hấp, chấn động nhìn người đàn ông vẫn ra vẻ bình thường bên cạnh. Không, không làm phiền anh. Đối phương đảo mắt một cái, cậu ý thức được nói vậy có lẽ khiến anh không vui, nên vội sửa miệng, thời gian của anh quá quý giá, thượng tá. Thời gian của tôi do tôi tự chi phối. Y An chú ý dưới môi Đường Vũ hơi sáng, mắt tối đi, đưa ngón cái nhẹ vuốt lên. Đường Vũ bất giác dùng mình, quái dị nhìn Y An. Đối phương nói xong, mở cửa trước, ra khỏi thông đạo khẩn cấp. Đường Vũ cũng ra theo, hai người một trước một sau, không quá mức thu hút. Lại trở về hội trường, lòng Đường Vũ đã khác, lúc này cậu mới phát giác, bố trí ở đây đẹp đến thế. Màu sắc thì tươi mát, mỗi người cũng trở nên đáng yêu hơn. Nhìn bóng dáng kiên nghị trước mặt, khóe môi Đường Vũ cong lên. Sau khi vào đám đông, Y An đột nhiên bị người vây lại như ong vỡ tổ. Có rất nhiều phương tiện truyền thông, bọn họ ồn ào đặt câu hỏi với Y An. Thượng tá Lehman, xin hỏi không gian tộc kiến rốt cuộc như thế nào? Thượng tá, tình trạng lúc đó ra sao? Rốt cuộc ngài dùng cách nào dẫn mọi người lao ra ngoài được? Thượng tá, ngài cho rằng sau khi mở được màn che thần bí của tộc kiến, sau này khi đụng phải chúng ta có nắm được phần thắng không? Nghe nói lúc được đưa ra, trong tay ngài đang nắm một người. Xin hỏi có thể tiết lộ người đó là ai không? Và tại sao ngài lại túm đối phương không buông tay trong tình huống nguy hiểm như thế? Thấy Y An, Lehman bị bao vây chặt kín, tinh trưởng của hành tinh Uni lập tức lên tiếng, mời Y An lên mục, để những truyền thông muốn đặt câu hỏi phải làm theo quy củ, chờ Y An trả lời từng người. Ánh mắt Đường Vũ dính lên người anh không kéo ra được, cậu bị ma lác hừ cho một tiếng mới tỉnh lại. Sao vậy? Đường Vũ hỏi. Lại hòa rồi. Mắt ma lác rất độc. Đường Vũ quẫn bách không biết nên nói gì mới tốt. Vừa rồi cứ như sắp chết, bây giờ lại như có thể nở hoa. Ma lác nói chuyện cũng chẳng uyển chuyển hơn Phùng Dương đến đâu. Quả nhiên không phải người cùng một nhà không vào cùng một cửa. Đường Vũ bất đắc dĩ nghĩ, hòa thì tốt rồi. Vẻ mặt luôn cứng nhắc của ma lác không có gì thay đổi, lại khiến Đường Vũ ấm áp. Những người bạn này ai cũng thật sự quan tâm cậu. Tiểu Mách, nể tình cậu quan tâm tôi như thế, tôi sẽ cho cậu một chú ý. Sắc mặt ma lác trầm xuống, ai quan tâm cậu? Chú ý gì? Chú ý giúp cậu làm sao theo đuổi Phùng Dương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88, nghiệm thu thành quả. Nếu ma lác cứ luôn khẩu thị tâm phi như thế, đụng phải một tên kiêu ngạo như Phùng Dương, hai người không biết phải làm đến khi nào mới có thể bên nhau. Đường Vũ không biết tại sao lúc ở không gian tộc kiến, sau khi gặp Phùng Dương, ma lác lại thẳng thắn kéo tay đối phương, mỉm cười bình thường. Chỉ có thể quy kết do được chết rồi phục sinh, cộng thêm thế giới đẹp như tiên cảnh đã tẩy rửa cõi lòng hắn, khiến hắn nghĩ thông. Nhưng hiện thực làm gì có chỗ nào đẹp như thế, mà sau khi ra khỏi điểm truyền tống rồi gặp nhân dân liên bang, loại cảm giác thoát khỏi cõi chết đó không còn mãnh liệt nữa. Cho nên ma lác lại trở về là ma lác lúc trước. Cậu biết không, thật ra rất dễ theo đuổi Phùng Dương. Đường Vũ đã bị Phùng Dương niệm qua rất nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù. Chỉ cần cậu tỏ vẻ bình thường chút, kéo tay cậu ấy không buông, nói những lời tâm tình ngọt nị, tuyệt đối thành công. Đây là tâm đắc theo đuổi của cậu sao? Đường Vũ nghĩ, nếu Ma Lạc còn nói chuyện như thế, cậu sẽ không giúp đỡ nữa. Tuy không biết sao Đường Vũ biết mình thích Phùng Dương, nhưng lực chú ý của Ma Lạc hiển nhiên không nằm trên vấn đề chẳng quan trọng này. Hắn bắt đầu trầm tư, cách của Đường Vũ có hữu dụng không? Tôi từng hôn cậu ấy cũng vô dụng, nắm tay thì hữu dụng sao? Ma Lạc trở thành học sinh hiếu học. Đường Vũ nhớ lại lúc cuồng hoan tận thế ở không gian con, Ma Lạc hôn Phùng Dương một cái. Trong đầu đột nhiên xuất hiện vài cảnh tượng vừa xảy ra. Đường Vũ cảm thấy mặt mình nóng lên, lập tức ho một tiếng che giấu và lắc đầu. Khụ, hôn nhẹ một cái không tính. Ai bảo với cậu chỉ nhẹ một chút. Sắc mặt Ma Lạc đỏ lên đáng ngờ. Đường Vũ kinh ngạc, lẽ nào lúc cậu không biết, Ma Lạc đã từng chủ động như thế. Nhìn vẻ mặt Đường Vũ, cho rằng đối phương đang tưởng tượng cảnh hắn cùng Phùng Dương, Ma Lạc phun ra hai chữ, bẩn thỉu. Đường Vũ đơ toàn tập, cậu đâu có nghĩ cái gì đâu chứ. Tuy là bạn tốt của hai người, Đường Vũ rất hiếu kỳ cả hai không chỉ hôn nhẹ một chút thì rốt cuộc đã đến đâu, nhưng nếu đã nói sẽ giúp Ma Lạc, thì phải giúp đến cùng. Đường Vũ bảo đảm với Ma Lạc, sẽ nói bóng gió thăm dò suy nghĩ trong lòng Phùng Dương, đến lúc đó sẽ liên lạc. Ma Lạc nhìn như thỏa mãn gật đầu. Ở chỗ khác, Y An vẫn có nhẫn nại trả lời từng vấn đề. Đương nhiên, tất cả bí mật anh đều kín miệng không nói. Chuyện của tộc Kiến không phải chuyện bình thường của tinh hệ, làm sao đối kháng cũng cần phải đặt ra kế hoạch và dự án ứng cứu hoàn thiện hơn cho ngày sau. Chi tiết cụ thể không tiện tiết lộ, nếu các vị thật sự có một trái tim biết lo nghĩ, không bằng chú ý chút đến chiến dịch gần đây với Zeiss. Vài ba vô đã rời đề tài lên mâu thuẫn chủ yếu trước mắt, Y An lại nói, tôi sắp phải đến hành tinh Dezik, chiến đấu với Zeiss. Ngữ khí của Y An trước giờ luôn bình tĩnh, chưa từng dùng ngữ khí lay động nhân tâm, nhưng ánh mắt của anh cùng khí thế mơ hồ phát ra lại khiến mỗi người tại đây dấy lên đấu trí hừng hực. Cùng lúc này tại Dezik, trước màn hình lớn chiếu trực tiếp các nhà truyền thông phỏng vấn, có hai người đang sẵn sàng hành động, giống như hai con báo bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên cho đối phương một kích chí mạng, chính là Noah và Ken. Tay phải của Noah và tay trái của Ken bị còng với nhau, đang trợn mắt nhìn nhau. Ngay bây giờ, lập tức anh phải nói với người đàn ông đó, bảo anh ta không được qua đây, anh muốn tiếp tục thủ ở đây. Cậu cho rằng tôi là nguyên thủ quốc gia sao? Hay giống như cậu có hai người cha một tay che trời? Khóe miệng Noah lệch đi, khiêu khích. Tôi nói không cho cậu ta tới thì cậu ta không tới. Tôi chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ mà thôi. Giọng Ken âm trầm mà lạnh lẽo, làm theo tôi nói. Nếu không tôi sẽ khiến cho toàn liên bang của anh biết thiếu tướng Noah của họ có dáng vẻ gì trên giường. Lại nữa, Noah khí mũi khinh thường. Loại mánh trẻ con này còn chưa chơi đủ sao? Tôi không phải là trẻ con. Ken vì chứng minh gì đó, lật người đè lên Noah, dùng hạ thân đụng hắn để ám thị. Tôi nói ra được thì sẽ làm được. Đến lúc đó dáng vẻ trên giường của anh sẽ bị truyền khắp liên bang. Anh nhất định sẽ hối hận. Noah thở dài. Những thằng nhóc như cậu chính là quá xem trọng chuyện đó. Noah nhíu mày. Tôi ở trên giường vẫn rất có mị lực đúng không? Cậu cứ truyền ra đi, đến lúc đó người theo đuổi tôi sẽ càng nhiều. Ken tức méo mũi, túm Noah quát lớn, không ngờ anh lại đáng như thế. Anh cho tôi, nè, chú ý phong độ. Noah đã nghiên cứu rõ tính cách của Ken, giả vờ ngời ngời phong độ trước mặt người khác. Nghe nói rất được lòng nam nữ già trẻ của Zeiss. Kết quả căn bản chính là một thằng nhóc tư tưởng chưa thành thục, luôn mong được chú ý nhiều hơn. Trước kia hắn quả thật còn sợ trong tay Ken có giữ video của mình, nhưng sau đó hắn đã thử thăm dò, phát hiện đối phương căn bản không tính công bố, không biết là không dám, không có, hay có lo nghĩ gì khác. Vậy thì hắn còn sợ cái gì? Hôm nay sau khi Ken đến lại động tay động chân với hắn, hắn liền còng người lại, nhưng lần này đối phương đã có mắt hơn, trở tay còng luôn tay hắn vào. Noah nhìn tay hai người bị còng với nhau, bất đắc dĩ than thở, sâu trong mắt lại lộ ra tự tin nắm chắc phần thắng. Cũng không biết hắn sao lại chọc phải tên này, đúng là y như một miếng cao, lột cũng không lột được. Hôm nay hắn nhất định phải giải quyết mối họa này. Rốt cuộc hôm nay cậu đến làm gì? Noah cũng không thèm quan tâm đối phương, đặt mông ngồi bên giường, tay phải vì còng với đối phương mà bị kéo lên trên. Ken cũng ngồi xuống theo, hình như cảm xúc đã bình phục lại, nói, tôi đến thăm dò tình hình. Bớt nhảm đi, tình báo của các cậu không phải rất lợi hại sao, còn cần cậu phải lộ đầu lộ mặt à? Ken sững sờ một chút, đương nhiên không thể nói mình chỉ vì không khống chế được muốn đến gặp Noel. Hắn hừ một tiếng nói, tại sao tôi phải cho anh biết chứ? À, vậy thì thôi. Ken phát hiện thái độ của Noel dành cho mình hình như đã tốt hơn, trong lòng nhảy nhót, đang định tiếp cận đối phương, sắc mặt đột nhiên thay đổi, muốn nhảy lùi ra sau. Noel vừa rồi nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, đôi mắt đen trầm đối lập rõ ràng với mái tóc trắng khóa chặt lên người hắn, cũng lật người theo, hai chân như cây kéo muốn trói quạt Ken. Noel, anh tưởng anh có thể bắt được tôi sao? Ken tuy mỉm cười, nhưng không che giấu được sự bạo ngược dưới nụ cười. Lần này còn có thể chạy được sao? Noel nói cực kỳ nhẹ nhàng, tay phải kéo một cái. Hai chân liên tục đảo về phía đối phương, cho dù đối phương mạnh hơn hắn, lúc này cũng không tránh kịp, thân thể xuất hiện nhược điểm. Noel nhìn chuẩn điểm đó, cùi chỏ húc mạnh vào mặt Ken, tay vút như gió, không một chút chần chừ. Mặt Ken xuất hiện sự tức giận, lập tức lật người né tránh, nhưng điều đáng chấn động hơn là, trong căn phòng này không biết từ lúc nào có thêm vài người. Họng súng lạnh lẽo đụng vào đầu hắn, Ken không động đậy giữ tư thế nửa quỳ cuối cùng, cái đuôi ngựa cột cao lệch nghiêng về một bên vai. Anh đặt bẫy tôi. Noel buồn cười lắc đầu. Lúc nào đến còn không phải do lão nhân gia ngài quyết định sao? Sao lại bảo tôi đặt bẫy cậu? Anh biết rõ hôm nay tôi nhất định sẽ đến. Ken nghiến răng nghiến lợi. Vậy sao? Noel sờ cằm, cho dù là đúng đi, nhưng ai bảo cậu không chịu chơi trò bất ngờ chứ? Gian tôn, anh xong rồi. Noel vẫn cười, nhưng không nhìn hắn nữa, mà hưa cánh tay bị còng chung với Ken, nói, vì đề phòng thằng nhóc này chạy mất giữa chừng, tôi sẽ cùng các cậu đưa cậu ta qua. Thượng tướng Frank câu đến Dezik, Noel báo chuyện của Ken lên, đương nhiên, cái đêm hắn uống say rồi hoang đường cùng Ken phải che giấu. Cuối cùng, thượng tướng Frank câu đích thân an bài, phái người đắc lực nhất bên cạnh đến giúp hắn bắt thằng nhóc này. Trước đó Noel cũng từng nghĩ sẽ đặt bẫy bắt Ken, nhưng hắn biết chuyện sau đó sẽ vô cùng phiền phức. Thái độ của liên bang càng lúc càng kỳ dị, chẳng rõ ràng chút nào, trước giờ chưa từng nói muốn tử chiến với Zeiss. Đến lúc đó hắn thật sự chọc giận hai thượng tướng của Zeiss. Vậy không phải là việc mà một thiếu tướng nhỏ bé như hắn có thể gánh chịu. Chẳng qua thượng tướng Frank câu nói ông có kế hoạch khác, mà mệnh lệnh của cấp trên, Noel cảm thấy dễ làm hơn. Khi nhốt Ken vào phòng giam được phòng thủ nghiêm mật nhất, ánh mắt cuối cùng đối phương nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Sao Ken lại dùng vẻ mặt thương tâm và oán hận nhìn hắn chứ? Oán hận hắn có thể lý giải, bị kẻ địch bắt mà, ai không oán hận chứ? Nhưng, thương tâm cái gì chứ? Lẽ nào cho rằng mình sẽ thả hắn sao chứ? Đùa cái gì đây? Bắt được Ken sẽ lập công lớn đó. Noel mở còng trong ánh mắt đó của Ken, đứng lên, vỗ đồng phục, giống như bình thường, nhẹ nhàng nói. Bạn nhỏ, phối hợp chút, nếu không thì cắt tóc của cậu đó. Nói xong, hắn còn cười, cho rằng đối phương sẽ thẹn quá hóa giận gào lên với hắn. Không ngờ người đó chẳng nói gì, chỉ hết đầu đi không nhìn hắn nữa. Noel nhún vai, nhanh chóng rời khỏi phòng giam. Tiệc chúc mừng đến nửa đêm mới kết thúc, các phương tiện truyền thông ra đi khi chưa tận hứng, sau đó cho đến khi họ bắt đầu chỉnh lý nội dung lời của Ian, mới chợt phát hiện, bọn họ không đào được nội dung có ý nghĩa nào trong đó, ngược lại bị thượng tá khích cho nhiệt huyết sôi sục, cả đám hô to thất sách. Sáng hôm sau Đường Vũ gọi Ian đến nghiệm thu thành quả nghiên cứu của mình. Tại sân huấn luyện, Đường Vũ thấp thỏm chờ đợi. Từ hôm qua sau khi tạm biệt thượng tá, hai người chưa liên lạc nữa, không biết khi gặp lại liệu có tẻ ngắt không?